Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 157, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mụ có chút hiểu. Người không phải nhìn chúng đại tỷ của ta à, Lý Quế Chân thầm nghĩ cái gì gọi là ta coi thượng. Không phải ta công công nhìn chúng sao? Bọn họ không phải đã sớm xem đôi mắt nhi sao? Nàng cười nói, ta nhìn bọn họ cũng là lẫn nhau có ý tứ. Kia ta làm nhi nữ, không được thay trưởng bối suy nghĩ ở trước nha. Bọn họ ngượng ngùng nói, ta liền đem cái này giấy cửa sổ đâm, miễn cho lão nhân ra giày vò. Cố Mụ có chút sợ, đây là khi nào chuyện, nàng như thế nào không biết đại tỷ coi trọng Lương Kiếm Vân. Lương Kiếm Vân coi trọng đại tỷ, Lý Quế Chân lời thề son sắt đạo. A-di, ta nói không sai, ngài không nhìn nha, chàng A-di xem ta ba thời điểm, ánh mắt kia nhi nha cùng xem người khác không giống nhau. Lại sáng lại cao hứng, ta ba vừa nghe nói chàng A-di mời khách, mừng rỡ đều không khép miệng, người nói hắn muốn là không có ý tứ, hắn có thể chủ động hỗ trợ mở điện, nhiều người như vậy tìm hắn làm việc, hắn phản ứng qua mấy cái. Cố Mụ cũng có chút không dám xác định. Lão Lương thật coi trọng đại tỷ nha. Ta đây giúp ngươi nói một chút coi. Nàng là tân phái tư tưởng. Luôn luôn duy trì tự do yêu đương. Tái hôn tự do. Lý Quế Chân vui vẻ đạo. A-di chịu hỗ trợ. Chuyện này liền thành. Nàng giúp lớn như vậy một chuyện. Cha chồng cùng tiết lão bà mụ hẳn là cảm kích nàng. Về sau đại gia ở chung đứng lên cũng khách khí chút. Lương Kiếm Vân không có khả năng ở tiết gia đợi quá lâu. Ăn cơm xong, 3 giờ rưỡi chiều liền cáo từ. Lâm Tô Diệp mời bọn họ lưu lại ăn cơm chiều. Lương Kiếm Vân cười nói, các ngươi thịnh tình mời, chúng ta thụ sủng nhược kinh, tương lai còn dài, chúng ta về sau tái tụ, có thời gian cũng đi thường ta chỗ đó ngồi một chút. Hắn lại cùng Tiết Minh Dực nói lời cảm tạ. Khen đại quân tiểu lĩnh cùng toa toa thông minh hiểu chuyện. Đừng quá câu thúc, nhiều nhường bọn nhỏ ra ngoài đi một chút. Hùng ưng không thể cùng gà con đồng dạng nuôi dưỡng. Tiết Minh Dực cũng gật đầu đáp ứng. Như thế nào nuôi hài tử hắn trước kia thật sự không quản qua. Chủ yếu là không có thời gian. Đều là Lâm Tô Diệp đang phụ trách. Bất quá tức phụ nói khiến hắn nhiều về nhà. Đoán chừng là hy vọng hắn nhiều quản quản hài tử. Vậy sau này hắn đích xác muốn đem công tác lại hoạch định một chút. Tận lực bài trừ thời gian nhiều trở về. Lương Kiếm Vân đối Cố Nguyên Hành đạo. Nguyên Hành là cái có khát vọng có thấy xa thanh niên. Tương lai tiền đồ không có ranh giới. Hảo hảo học tập. Cố Nguyên Hành cảm ơn hắn chỉ điểm. Hôm nay trò chuyện cũng là thu lợi không phải là ít. Lương Kiếm Vân, đi trước đi ta chỗ đó ngồi một chút. Giới thiệu mấy cái lão bằng hữu cho ngươi nhận thức. Hắn không sót giúp kết phái không cho mình hài tử vớt chức vụ. Đối tuổi trẻ đầy hứa hẹn hậu bối liền thưởng thức. Nguyện ý dẫn. Cố Nguyên Hành giúp hắn mở cửa xe. Ngày khác nhất định tới cửa bái phòng. Lý Quế Chân lôi kéo Lâm Tô Diệp tay còn lưu luyến không rời đâu. Kia tư thế mặc kệ là phát tự nội tâm vẫn là diễn. Làm cho người ta nhìn xem giống thân tỉ muội. Đến nhà trong, Lý Quế Chân liền cùng Lương Kiếm Vân khen tiết ra người thoải mái. Sẽ xử lý sự tình chờ đã. Nàng cho Lương Kiếm Vân hướng trà. Ba, chàng A Di thoạt nhìn rất thích ngài nha. Lương Kiếm Vân sửng sốt. A, Lý Quế Chân thầm nghĩ ngươi chàng ngươi đang giả vờ hai ngươi mắt đi mày lại đương người khác người mù đâu. Nàng cười nói, ngài không phát hiện nha. Chàng A Di xem ngài ánh mắt cùng người khác không giống nhau. Lương Kiếm Vân nhớ lại một chút. Hắn là cảm thấy đại muội tử tinh khí thần rất tốt. Ánh mắt đặc biệt sáng. Đối với hắn có ý tứ. Hắn không khỏi nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nàng ở nơi đó lau tàn tường. Nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn cảm giác được liền quay đầu nhìn nàng. Nàng lúc ấy có điểm phát giật mình tới. Nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy đại muội từ đích xác mỗi lần nhìn hắn đều có chút khác thường. Đôi mắt sáng, hắn muốn là nhìn nàng. Nàng còn có chút ngượng ngùng. Liền lần đó nàng vấp một chút nói giày mới không hợp chân. là cố ý gợi ra hắn chú ý, hôm nay hắn đi làm khách. Cũng là nàng cho mình đổ trà. Ăn sủi cảo thời điểm nàng còn đem đầu heo thịt cũng đi chính mình trước mặt thả tới. Nàng sẽ không thật sự đối với chính mình có ý tứ đi. Có thể sao? Nàng vì sao sẽ coi trọng chính mình? Hắn trở lại gian phòng của mình. Đối gương chiếu chiếu. Đẹp trai không? Giống như cũng không có. Nhiều lắm cười rộ lên ôn hòa một ít. Vậy nhân gia đại muội tử như thế nào có thể coi trọng chính mình? Có lẽ nàng phát hiện chính mình nội tại Mỹ. Cũng là, đại muội tử nhìn xem không phải như vậy nông cạn người. Hắn cười cười, không nghĩ đến chính mình làm quan thời điểm không thế nào tích. Này về hưu còn có mị lực. Lúc này cố mụ cũng lôi kéo Tiết lão bà mụ ở bên ngoài đi bộ tiêu thực nhi đâu. Nàng nhường cố ba cùng mấy cái người trẻ tuổi cũng đi bộ một chút. Đi trong chốc lát, cố mụ liền nói, đại tỷ. Ngươi nhìn lão lương ca thế nào? Tiết lão bà mụ theo bản năng có chút khẩn trương. Hỏi cái này làm gì? Nàng đào, tốt vô cùng. Người rất hòa thuận, nhiệt tình. Cố mụ cười nói. Người đối với hắn ấn tượng tốt vô cùng cấp. Tiết lão bà mụ, kia, nhân gia hỗ trợ. Ta cũng không thể không tốt đi. Cố mụ, đại tỷ, nhà ngươi đại ca không có cũng có mấy năm đi. Người có nghĩ ở tìm cái bạn già nhi? Tiết lão bà mụ đầu đong đưa được giống trống bỏi. Vài đạo cong nhi tóc quăn đều phi rối loạn. Không không không, ta cũng không muốn tìm. Cố mụ có chút nghi hoặc. Đại tỷ, ngươi không nhìn chúng lão lương ca. Tiết lão bà mụ bối rối. Ý gì? Cố mụ, liền, Lý Quế Chân a, nàng muốn hỏi hỏi ngươi ý tứ. Có nguyện ý hay không cùng nàng công công? Đi chung nhi sống. Tiết lão bà mụ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì nha, nàng khi nào muốn cùng lão lương đi chung nhi sống. Cố mụ nhìn nàng phản ứng rất lớn, còn tưởng rằng nàng là ngượng ngùng đâu. Ta biết ngươi cũng nhìn lão lương thuận mắt, nguyện ý nhìn nhiều hai mắt. Tiết lão bà mụ hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Chính mình hôm nay vụng trộm xem Lương Kiếm Vân, số lần nhiều không? Như thế nào đại muội tử đều biết. Song song, hủy hủy, nét mặt già nua từ bỏ. Cố mụ, nhìn lão lương ca cũng rất thích đại tỷ. Bằng không cũng sẽ không để cho Lý Quế Chân đến hòa giải. Tiết lão bà mụ bối rối. Hắn rất thích nàng. Này, này khi nào chuyện, đây cũng quá già không biết xấu hổ a. Cố mụ an ủi nàng. Đại tỷ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy ngượng ngùng. Người nói người không phải như thế một đời sao? Ngoại quốc cởi mở địa phương. Yêu đương chia tay. Kết hôn ly hôn. Quá tái hôn. Kia rất bình thường. Tiết lão bà mụ trợn tròn cặp mắt. Lại nói không ra lời. Nàng không muốn tìm lão nhân. Hai người đi trong chốc lát. Cố mụ trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Thanh âm ở thở ra bạch khí trong có chút thản nhiên. Nàng đào. Nhân sinh dài như vậy lại ngắn như vậy. Lúc tuổi còn trẻ đều cho rằng cả đời chỉ yêu một người. Lớn lên mới biết được chỉ cần ngươi thấy được nhiều, ngươi liền sẽ yêu người khác nhau. Nàng cười rộ lên. Vân Phương không phải của ta mối tình đầu. Tiết lão bà mụ có chút mộng. Vì sao kêu mối tình đầu? Cố mụ, ta ở 16 tuổi thời điểm yêu một cái điên cuồng nam nhân. Hắn ham thích với cùng người đua xe quyết đấu, có một ngày hắn chết, khi đó ta cho rằng đời này sẽ không lại thượng người khác. Sau này ta gặp Vân Phương, ta cùng hắn nói chuyện xưa của ta, chúng ta ước định nếu không hề yêu đối phương liền tách ra. Nếu một người chết, một người khác không cần tại chỗ đợi đãi, đợi đến không hề như vậy bi thương thời điểm tìm cá nhân tiếp tục đi xuống dưới. Hạ phóng này hơn 10 năm. Nàng vài lần tưởng không như chính mình chết, khiến hắn về nhà dễ chịu cùng nàng cùng nhau chịu khổ. Nếu nàng chết đi, nàng nguyện ý cố hưng trương tái hôn. Không nghĩ một mình hắn cô đơn đến chết. Một cái sinh trưởng ở địa phương không có chịu qua tình yêu. Hiện đại hóa ngôn luận tẩy lễ Tiết lão bà mụ. Bị du học học tập, kiến thức qua mở ra xã hội. Hưởng thụ qua tự do yêu đương Tô Phỉ nữ sĩ lần này về yêu đương ngôn luận cho đánh bối rối. Cố mụ cười nói, đại tỷ, ý của ta chính là, Nếu ngươi nhớ ngươi liền có thể tìm. Không cần quản người khác như thế nào nói thấy thế nào. Ngươi xem những kia cán bộ kỳ cựu. Chết lão bà tìm thứ hai xuân nhiều như vậy. Ngươi vì sao không được. Kỳ thật tiết lão bà mụ đối quả phụ tái giá. Quá vợ lại cưới. Không có ý kiến. Ở nông thôn địa giới nữ nhân chết nam nhân. Chính mình nuôi không sống hài tử. Liền được tái giá. Mà nam nhân chết lão bà. Hắn chỉ không được trong phòng kia quán sự tình. Hắn cũng phải lại cưới. Này không phải có nguyện ý hay không? Là sinh hoạt bức bách. Nhất định sự tình. Đương nhiên đây là người trẻ tuổi. Năm 60 tuổi. Nhi nữ thành gia lập nghiệp. Con cháu cả sảnh đường thôn quê lão đầu nhi cùng lão bà tử. Có rất ít mặt khác kết hôn. Bởi vì bọn họ không cần lại dưỡng dục nhi nữ. Ngược lại cần nhi nữ phụng dưỡng. Tái hôn liên lụy đến lưỡng gia đình. Phòng ốc phân phối. Nhi nữ. Trăm năm sau mai táng chờ. Có chút phiền toái. Hơn nữa nhi nữ cũng sẽ cảm thấy lão nhân lão bà tử còn tưởng tái hôn. Già không biết xấu hổ. Mất mặt. Dưới loại tình huống này. Trừ phi là những kia có của cái cán bộ. Còn thật sự ít có tái hôn. Tiết lão bà mụ lại càng không có nghĩ tới lại tìm cá nhân. Nàng gãi gãi mình bị gió thổi loạn tóc muối tiêu. Đại muội tử, ta thật sự không tưởng. Ta không nghĩ rời đi đại cháu trai. Con ta nữ đều hiếu thuận. Cố mụ cũng chuyển qua vị đến. Cho nên đại tỷ, ngươi chỉ là nhìn chúng Lương Kiếm Vân người này. Không nhìn chúng hắn gia đình. Không muốn cùng hắn sống. Tiết lão bà mụ nghĩ một chút. Cũng tính đúng không? Nàng cũng không che đậy. Liền đem mình vì sao nhịn không được xem Lương Kiếm Vân chuyện nói cho cố mụ. Nàng thật sự rất thích xem gương mặt kia cười dáng vẻ. Lương Kiếm Vân người cũng rất tốt. Nhưng nàng không nghĩ tới tìm bạn già nhi chuyện này. Cố mụ kinh ngạc nhìn xem nàng. Cười rộ lên rất giống. Nói như vậy nàng cũng cảm thấy Lương Kiếm Vân cười rộ lên rất có sức cuốn hút. Khiến hắn cả người đều có chút dương quang. Nàng liền hỏi có hay không có Tiết đại ca ảnh chụp nhìn xem. Tiết lão bà mụ lắc đầu. Chúng ta nông dân không được chụp ảnh. Không ai chụp. Khi đó công xã không có tiệm chụp hình. Chụp ảnh được mở ra thư giới thiệu đi huyện lý. Đi một chuyến liền được hơn nửa ngày. Chậm trễ công phu không nói. Không thể kiếm công điểm còn được hoa mấy mao tiền. Đây chính là tổn thất lớn. Trừ phi là những kia có công tác. Đơn vị yêu cầu. Bằng không nông dân là không chụp ảnh. Không có chụp ảnh nhu cầu. Rất nhiều người từ sinh đến chết cũng không chụp qua một tấm ảnh chụp. Nàng đây là theo nhi tử hưởng sái. Gần nhất 2 năm qua mới chụp không ít ảnh chụp. Cố mụ kéo cánh tay của nàng. Náo loạn cái đại ô long nha. Không có việc gì. Về sau ngày càng tốt. Ta hảo hảo sống. Nhiều chụp ảnh. Tiết lão bà mụ cười nói. Cuộc sống này thật là càng ngày càng tốt. Trước kia nào dám tưởng a, đáng tiếc lão nhân không cái này phúc khí. Nàng cũng chỉ có thể hóa vàng mã thời điểm cho hắn thì thầm thì thầm. Lão tỉ muội lưỡng tiện tay trong tay tản bộ đi. Cố ba bọn họ cũng ra đi dạo. Trong nhà lúc này yên tĩnh. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực ngồi ở trước bàn uống trà nói chuyện phiếm. Nàng hỏi, người không cảm thấy Lương lão có chút nhìn quen mắt. Tiết Minh Dực buông mi nghĩ sơ một chút xíu giống đi. Lâm Tô Diệp kinh ngạc nhìn hắn, chỉ có một chút sao? Vì sao nàng cùng bà cảm thấy cười rộ lên rất giống đâu? Tiết Minh Dực cầm tay nàng, người cùng nương cùng cha sớm chiều ở chung, nhìn xem cẩn thận một ít. Hắn chỉ đối lúc tuổi còn trẻ phụ thân quen thuộc một ít. Chờ 15 tuổi tham quân về sau cùng phụ thân 2 năm đều gặp không thượng một mặt. Kỳ thật chẳng sợ hắn cùng phụ thân gặp mặt, cũng rất ít nhìn chằm chằm xem vượt qua lượng giây. Tòng phụ thế hệ lưu truyền xuống ảnh hưởng. Phụ tử ở giữa giao lưu rất ít. Phụ thân cùng gia gia như vậy. Phụ thân và hắn cũng như vậy. Có thể chỉ có phụ thân hấp hối tới. Hắn vẫn luôn canh chừng mới chờ lâu trong chốc lát. Đương phụ thân qua đời thời điểm hắn có như vậy một cái chớp mắt là luống cuống. Hối hận không có nhiều cùng phụ thân khai thông ở chung. Đương cần về đơn vị thời điểm. Hắn lại biết những kia yếu đuối không cần phải. một nhân tuyển lựa chọn cái gì? Liền được kiên định đi xuống. Nếu hắn giống đại ca tam đệ đồng dạng để ở nhà canh chừng cha mẹ, tự nhiên có thể nhiều hơn chút khai thông giao lưu. Nhưng hắn lựa chọn tham quân nhập ngũ, liền đã định trước chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Muốn nói áy náy là có, nhưng hắn không phải loại kia thích trầm mê hối hận nam nhân. Hắn tình nguyện đem thời gian tiêu vào sự tình thượng, mà không phải trên cảm xúc. Hắn cầm Lâm Tô Diệp tay. Vất vả ngươi, cảm ơn nàng vì cái này ra trả giá. Hắn hàng năm không ở nhà, là nàng làm bạn cha mẹ. Bọn nhỏ, nàng quen thuộc cha âm dung tiếu mạo, cho nên nàng nhìn thấy Lương Kiếm Vân sẽ có quen thuộc cảm giác. Mà hắn, lại không có bao nhiêu cảm giác. Lâm Tô Diệp cười nói, như thế nào đột nhiên buồn nôn đứng lên. Người giúp chúng ta làm hai ngày cơm, vất vả đây. Tiết Minh Dực ôn nhu nói, về sau sẽ làm nhiều hơn. Hắn sẽ tận lực rút thời gian làm bạn người nhà, sẽ không để cho nàng một người chịu vất vả. Một lát sau đại quân tiểu lĩnh mang theo toa toa tan học. Trên đường đụng tới đi bộ Tiết lão bà mụ bọn người liền cùng nhau trở về. Cố Nguyên Trinh lôi kéo Cố Nguyên Hành dừng ở mặt sau. Ca, ta khi nào trở về? Cố Nguyên Hành, lại đợi mấy ngày. Người không phải rất tưởng cùng đại quân tiểu lĩnh bọn họ chơi sao? Cố Nguyên Trinh có chút hứng thú thiếu thiếu. Bọn họ là tiểu hài tử, không có gì ý tứ. Cố Nguyên Hành nhìn hắn một cái. Tiểu hài tử liền không có ý tứ. Vậy ngươi cảm thấy ai có ý tứ? Cố Nguyên Trinh không dám nói. Cố Nguyên Hành, ta lại cảm thấy tiểu lĩnh rất giàu có chính nghĩa. Đại quân am hiểu động não nghĩ biện pháp. So với ta đã gặp tuyệt đại bộ phận hài tử đều có ý tứ. Hắn xem Cố Nguyên Trinh hứng thú không cao. Không phải nói ngày mai muốn đi vườn bách thú sao? Cố Nguyên Trinh, trước kia ngươi dẫn ta đi qua hoang dại cánh rừng. Ta đối vườn bách thú không có hứng thú. Cố Nguyên Hành hơi hơi nhíu mày. Ta còn có chuyện khác nhi muốn làm. Mấy ngày nay ngươi trước theo tiểu thúc thúc. Chờ ta xong việc liền hồi kinh. Cố Nguyên Trinh cười nói. Tốt nha, chỉ cần không theo con nhện tinh liền hành. Trạng vạng giáo ủy lại phái xe đến tiếp cố ba cùng cố mù. Hai người bọn họ muốn đi công tác. Liền nhường cố mạnh chiêu chiêu đãi cố Nguyên Hành cùng cố Nguyên Trinh. Cố mụ lúc gần đi lôi kéo Tiết lão bà mụ tay. Hết thầy không cần nói. Xem như lão tỉ muội lưỡng bí mật. Chờ bọn hắn đi sau. Tiểu lĩnh cùng đại quân liền ngóng trông tiểu cô trở về. Tiểu lĩnh, mẹ, người nói nhường tiểu cô cùng cố thanh niên trí thức mang chúng ta đi vườn bách thú đi. Lâm Tô Diệp, đối, ta nói chuyện giữ lời. Cố Nguyên Hành bởi vì muốn đi làm sự tình. Liền nhường Cố Nguyên Trinh theo Cố Mạnh Chiêu. Lâm Tô Diệp lại cười nói. Nguyên Trinh khẳng định đối vườn bách thú không có hứng thú. Không như theo ta đi thư viện hỗ trợ đi. Cuối năm, chúng ta thư viện cũng có sự tình đâu. Cố Nguyên Hành ngẩn ra. Hắn cũng cảm thấy không được bình thường. Lâm Tô Diệp đối Cố Nguyên Trinh tựa hồ đặc biệt thích. Nguyên Trinh nói qua không muốn đi vườn bách thú. Đây là nói với Lâm Tô Diệp. Hắn nhìn về phía Cố Nguyên Trinh. Tổng cảm thấy hai người này có chút chuyện gì. Cố Nguyên Trinh còn tại mộng bức đâu. Ta muốn đi vườn bách thú. Cố Nguyên Hành cười nói. Vậy được, Nguyên Trinh ngươi liền theo A-di. Cho A-di giúp đỡ một chút. Tiểu lĩnh kỳ quái nhìn xem Cố Nguyên Trinh. Hắn không phải nhớ kỹ đi chơi sao? Như thế nào lúc này lại vườn bách thú đều không đi? Muốn đi theo mụ mụ đi thư viện. Quả nhiên đại hài tử cùng tiểu hài tử không giống nhau a. Thật là hiểu chuyện. Buổi tối lúc ngủ Cố Nguyên Trinh muốn hỏi một chút đường huynh. Có phải hay không ai nói với Lâm Tô Diệp nàng nói xấu? Được Cố Nguyên Hành lại vẫn ở cùng Cố Mạnh Chiêu trò chuyện học tập phương diện nội dung. Hắn liền không chen miệng được. Hắn rất kỳ quái đường huynh trước kia cũng không yêu học tập. Hiện tại như thế nào như thế thích học tập? Học tập có ý tứ sao? Ngày thứ hai nếm qua điểm tâm Tiết Minh Dực đi quân đội. Lâm Tô Diệp cho tiểu cô mang theo tiền cùng lương phiếu. Trả cho bọn họ mang theo bánh quy đường quả, lại trên lưng ấm nước. nhường nàng cùng Cố Mạnh Chiêu mang theo bọn nhỏ đi vườn bách thú. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi cũng cùng đi. Tiểu cô, tàu tử, người không cùng lúc đi chơi. Lâm Tô Diệp cười nói. Ta là đại nhân còn đi dạo cái gì vườn bách thú. Các ngươi đi thôi. Nàng được nhìn chằm chằm Cố Nguyên Trinh đâu. Xuất hiện vấn đề muốn giải quyết vấn đề. Hoặc là giải quyết có vấn đề người. Nhìn chằm chằm đầu nguồn chuẩn không sai. Nàng xoay người đối Cố Nguyên Trinh cười nói. Nguyên Trinh, ngươi sẽ không quay người lại chạy. Cho A Di ném một bên đi. Cố Nguyên Trinh, nàng làm sao biết được tâm tư của ta? Hắn nắm chặt nắm tay. Sẽ không? Lâm Tô Diệp hướng hắn ôn nhu cười nói. Liền biết Nguyên Trinh là cái vui với giúp người tiểu tử. Sẽ không như vậy bốc đồng. Toa toa bị Cố Mạnh Chiêu ôm vào trong ngực. Hướng tới Lâm Tô Diệp mấy cái phất tay. Đi vườn bách thú. Tiểu cô đối Cố Mạnh Chiêu đạo. Nếu là ta có xe jeep liền tốt rồi. Đi ra ngoài một xe nhét vào đi. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Chờ ta kiếm tiền. Cho ngươi mua xe hơi. Tiểu cô. Xe hơi bao nhiêu tiền? Cố Mạnh Chiêu. Ngoại hối khoán 20 vạn. Tiểu cô cười ha ha. Cố thanh niên trí thức. Ta vẫn là cưỡi lão hổ càng hiện thực. Nàng một tháng mới 50 đồng tiền. Ngày tháng năm nào cũng kiếm không thượng. 20 vạn nàng đều tính ra không minh bạch đâu. Chờ bọn hắn vừa đi. Trong phòng không ai nói chuyện. Lập tức an tĩnh lại. Tiết lão bà mụ thở dài. Lâm Tô Diệp. Nương. Nhường ngươi cùng đi. Ngươi thế nào không đi đâu. Tiết lão bà mụ. Ta ngược lại là tưởng. Nhưng ta chân này chân đó không phải là cản trở sao? Đến thời điểm động vật không thấy lưỡng. Liền xem ta, nàng chân không tốt, mùa đông đặc biệt không lưu loát, không đi được đường xa. Nàng vặn mở radio, hành đây, ta nghe radio, các ngươi đi làm đi. Một người tóm lại là hứng thú hết thời. Lâm Tô Diệp trên lưng chính mình cặp sách, nhìn thoáng qua tây phòng trên giường. Tiết lão bà mụ một người ngồi ở chỗ kia, trong tay niết đế giày vẻ mặt kinh ngạc, không biết đang nghĩ cái gì. Lâm Tô Diệp biết nàng đây là chớp được hoảng sợ. Hai ngày nay trong nhà nhiều người cố ba cố mụ cũng tại. Nàng có người cùng nói lời nói. Lúc này trong nhà không ai chính nàng ngốc liền vắng vẻ. Lâm Tô Diệp, nương, người đi cùng ta thư viện đi. Tiết lão bà mụ a một tiếng. Dương mắt nhìn thấy nàng. Người thế nào còn chưa đi? Nhanh lên ban đi thôi. Đến muộn, Lâm Tô Diệp lại nói một lần. Tiết lão bà mụ, quái lạnh, ta không phải đi, nàng bắt đầu khâu đế giày. Lâm Tô Diệp liền mang theo Cố Nguyên Trinh đi, ven đường đống tuyết đọng, phản xạ thanh lãnh quang, mặt đường quét được rõ ràng sướng. Nhưng là mùa đông có sương giá như cũ trượt, Lâm Tô Diệp mang giày ra, lòng bàn chân trượt một chút, bên cạnh Cố Nguyên Trinh liền thân thủ đỡ lấy cánh tay của nàng. Lâm Tô Diệp, cảm ơn ngươi nha. Cố Nguyên Trinh do dự một chút, không buông tay liền đỡ cánh tay của nàng tiếp tục đi về phía trước. Miễn cho nàng ngã, rõ ràng nàng không thích hắn. Hắn nên chán ghét nàng mới đúng. Cũng không biết vì sao, hắn cũng không chán ghét nàng. Ít nhất không đành lòng nàng thật sự té. Đi vài bước, Cố Nguyên Trinh quyết định cùng nàng ngả bài. Lâm A Di, ngươi vì sao không thích ta? Hắn thầm nghĩ nơi này không có người khác. Người không cần trang A, cách trương.